bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699, Dâu Ria sự tình. Không nhớ rõ, ha ha, tốt, không nghĩ tới ta Tinh Hà Thần Vương ngang dọc thiên nguyên vũ trụ. Không nghĩ tới thế mà thua ở một cái tuổi trẻ tiểu bối trong tay. Giang Sơn đời nào cũng có người. Tài gia, đệ nhất người mới thay người cũ a. Tinh Hà Thần Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cười ha ha một tiếng. Trong mắt lộ ra kinh thán chi sắc. Hắn cũng không có đến hỏi cái kia thời không chi lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thua thì thua, hắn Tinh Hà Thần Vương cũng không phải người thua không trả tiền. Ngay sau đó, chỉ thấy Tinh Hà Thần Vương lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Sở Cuồng Nhân. Ta nói qua, nhưng phàm là xông qua tất cả cửa khẩu người, đều là có thể thu được ta tu hành pháp. Ngọc giản này bên trong ghi lại chính là ta Tinh Hà Thần Vương ngang dọc thiên nguyên vũ trụ chỗ. Dựa vào tu hành pháp, hiện tại, nó là của ngươi. Nói, hắn hướng về bầu trời đánh ra nhất trường. Chỉ nghe một tiếng tiếng oanh minh, tinh không đột nhiên nổ tung. Từ bên trong hiển lộ ra một tòa mênh mông cung điện. Cung điện kim bích huy hoàng, ánh sáng vạn đạo, càng có vô số phù văn vờn quanh. Huyền diệu bất phàm, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngoại trừ ta tu hành pháp ngoại, người còn có thể theo ta trong bảo khố lựa chọn 3 kiện bảo vật. Tinh Hà Thần Vương chỉ trên đầu Tinh Hà bảo khố nói ra, mà Tinh Hà bảo khố hiện thế, cũng lệnh tinh bờ sông cổ đạo bên trong vô số thiên kiêu yêu nghiệt trở nên khiếp sợ. Ào ào nhìn về phía tinh không, ánh mắt hỏa nhiệt, đây chính là Tinh Hà Thần Vương bảo khố. Không sai, nghe nói trong này bảo vật chồng chất như núi, tùy tiện một kiện đều đủ để làm cho người được lợi chung thân. Nhanh, nhanh vào xem, không ít người bóng người lóe lên, hướng về bảo khố bay vút đi. Chỉ bất quá những người này tất cả đều bị lấp kín không thấy được bích chướng cho đạn bay ra ngoài. Căn bản là không có cách tiến vào. Đó là thần vương bích chướng. Không có đạt được thần vương cho phép người, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Đáng giận, chỉ có bước vào sau cùng 9 quan người mới có tư cách tiến vào bên trong. Cầm thủ một kiện bảo vật. Đúng vậy a, chúng ta căn bản không đủ tư cách. Một số thiên kiêu yêu nghiệt không khỏi lắc đầu cảm khái. Siêu, mấy đạo lưu quang lướt vào trong bảo khố. Theo thứ tự là Mạc Vô Kỵ, Lạc Tuyết, Lãnh Vô Phong, Xích Long Ảnh 4 người. Bọn họ chính là lần này cổ đạo mở ra. Ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, chỉ có bước vào sau cùng 9 quan người. Cái kia đạo thần vương bích chướng cũng không có ngăn cản bọn họ. Mặc cho bọn họ tiến vào bên trong. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, nhưng không có lập tức tiến về. Hắn nhìn lấy Tinh Hà Thần Vương thản nhiên nói, lời hứa của ngươi đâu? Ngươi yên tâm đi, ta Tinh Hà Thần Vương không phải trái với điều ước người. Đã ngươi thông qua được tất cả cửa khẩu, vậy ta từ nay về sau, liền thêm vào kiếm linh nhất tộc, là kiếm linh nhất tộc chi đồng minh. Tinh Hà Thần Vương cười khổ một tiếng nói ra, tuy nhiên còn muốn tiếp tục làm Nhàn Vân Giã Hạc, nhưng mình năm đó cùng người khác đại năng có đổ ước tại. Nếu là mình trái với điều ước mà nói, đợi chờ mình tuyệt đối không phải kết quả gì tốt. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Trên thực tế, hắn tịnh không để ý đối phương thêm không gia nhập kiếm linh nhất tộc. Dù sao mình cũng không phải thật kiếm linh nhất tộc người. Hắn bóng người lóe lên, hướng về thần vương bảo khố lao đi. Chỉ chốc lát, hắn liền xuất hiện tại bảo khố bên ngoài. Mà trong bảo khố, Mạc Vô Kỵ, Lãnh Vô Phong mấy người đi ra, trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn, tựa hồ là đang bên trong có thu hoạch không nhỏ. Mà khi thấy Sở Cuồng Nhân lúc, mấy người sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng âm trầm. Nhất là Lãnh Vô Phong, ánh mắt băng lãnh, trên người có sát ý bộc lộ mà ra. Thiên kiếm, há, xem ra, người đối với ta lòng mang hận ý. Đây là tự nhiên, người cũng không nên nói. Người quên mình làm cái gì? Lãnh Vô Phong ngữ khí dày đặc nói. Ta đã làm sự tình nhiều lắm. Không cần thiết đem mỗi một việc đều nhớ kỹ. không quan hệ sự tình khẩn yếu. Trời, theo không để trong lòng. Người giết đệ đệ ta Lãnh Cửu Phong. Người lại còn nói đây là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Lãnh Vô Phong tức giận đến khóe miệng co giật. Nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tựa hồ muốn hắn cho ăn sống nuốt tươi. Đệ đệ ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ suy tư. Lập tức nói nghiêm túc. Xin lỗi. Có lẽ thật sự là cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu đi. Ta không nhớ rõ. Người hỗn trướng. Cuồng bạo mà lạnh lẽo sát ý bao phủ mà ra. Qua trong giây lát. Bốn phía không gian đều là bị đông cứng. Lãnh Vô Phong thì muốn xuất thủ thời điểm. Mạc Vô Kỵ thân thủ đem cho ngăn lại. Thản nhiên nói. Trước hết để cho hắn tiến vào bảo khố lại nói. Lãnh Vô Phong ánh mắt lấp lóe hai lần. Lập tức gật gật đầu. A, người tạm thời bảo vệ nhất mệnh. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lập tức chậm rãi đi vào bảo khố. Mạc Vô Kỵ, người cũng muốn đối phó Thiên Kiếm sao? Lãnh Vô Phong thản nhiên nói. Không tệ, người vừa mới không cho ta xuất thủ. Là muốn cho hắn tiến vào bảo khố. Cầm lấy bảo vật. Chờ giết hắn, lấy thêm đi bảo vật của hắn. Nhất cử lưỡng tiện đúng không? Đúng vậy, Mạc Vô Kỵ cười nhạt một tiếng. Lập tức ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Chỉ bất quá Thiên Kiếm thực lực không thể coi thường. Sợ không dưới ta, muốn đối phó hắn. Không thể đại ý, không cần lo lắng. Lần này tại bảo vật bên trong, ta được đến một kiện ngoài ý liệu bảo vật. Muốn giết hắn, ta đã có nắm chắc. Lãnh Vô Phong lấy ra một khỏa lăng hình tinh thể, bên trong ẩn chứa vô tận gió tuyết, tựa như một mảnh băng tuyết thế giới. Trời lạnh thần tinh, đây là ta Thiên Hàn nhất tộc chí bảo. Qua nhiều năm như vậy, ta vốn cho rằng đã thất truyền, không nghĩ tới, lại cái này trong bảo khố tìm được. Có hắn tại, cho dù là Thiên Kiếm mạnh hơn, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lãnh Vô Phong tự tin cười nói, thú vị. Ta cũng muốn gặp, cái này Thiên Kiếm thực lực đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Xích Long Ảnh cười hắc hắc, trong tay hắn một thanh đỏ thẫm trường kiếm, tại hơi hơi rung động, tựa hồ tại hưng phấn giống như, không có một cái nào kiếm khách nhìn trời kiếm là không có hứng thú. Xích Long Ảnh cũng giống vậy, tuy nhiên hắn không chuyên tu kiếm đạo, nhưng hắn cũng được cho một cái kiếm khách. Ngay tại mấy người thương lượng làm sao cùng Thiên Kiếm nhất chiến thời điểm. Bảo khố bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy đối mặt đếm mãi không hết bảo vật. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Tinh Hà Thần Vương ngược lại là góp nhặt không ít đồ tốt đây. Hắn đổ là không có muốn đem. Những thứ kia toàn bộ dọn đi. Như thế là giấu giếm không qua Tinh Hà Thần Vương. Nói không giữ lời. Lén lút cũng không phải là phong cách của hắn. A, Thiên Kiếm, lúc này, một thanh âm truyền đến, là Lạc Tuyết, đối phương cũng tại cái này trong bảo khố chọn lựa bảo vật. Sở Cuồng Nhân đi tới, nhìn đến đối phương chính đối hai kiện bảo vật lâm vào xoắn suýt bên trong. Một món trong đó bảo vật là một thanh kiếm, một món khác bảo vật chính là một khỏa tổn hại hạt châu. Nhưng hạt châu kia tràn ngập nhàn nhạt tiên huy, trong đó có chữ viết phù lấp lóe. Tựa hồ ẩn chứa một môn huyền diệu cao thâm tu hành pháp. Thiên Kiếm, hai món bảo vật này, ta cần phải chọn cái nào kiện tương đối tốt? Lạc Tuyết hiếu kỳ dò hỏi. Sở Cuồng Nhân không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi mình. Nhàn nhạt đáp lại nói. Đây là cơ duyên của ngươi. Ta không thích hợp nói thêm cái gì. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Chỉ bất quá tại đi qua viên kia tổn hại hạt châu lúc. Chăm chú nhìn thêm, ngược lại là thú vị. Chỉ tiếc, vật này không thích hợp ta. Sở Cuồng Nhân lưu lại một câu nói như vậy. Lập tức liền quay người rời đi. Mà Lạc Tuyết trong lòng hơi động. Lúc này quyết định, lựa chọn hạt châu kia. Có thể làm cho Thiên Kiếm đều cảm thấy thú vị. Tất nhiên ẩn chứa một loại nào đó huyền cơ. Trên thực tế, nàng đối với hạt châu này, cũng có một loại nào đó cảm ứng. Thiên Kiếm tuy nói không giúp ta, nhưng vẫn là cho ta nhắc nhở đây. Lạc Tuyết nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, trong mắt lộ ra một vệt rung động, băng lãnh tâm tuôn ra một loại dị dạng cảm giác. Bạn đang thất tình.